Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, hôm qua đã làm gì? Lúc này Đường Tiếu đầy trong đầu đều là vấn đề này. Lão đệ, ta nữ nhi này như thế nào? Tộc trưởng đột nhiên hỏi nói. Cũng không biết là mượn men say nói vẫn là cái gì. Dù sao Đường Tiếu nghe tâm lý run lên suýt nữa nằm trên đất. Cái gì thế nào? Tốt là như thế nào? Không tốt như thế nào? Tiểu Nhã nghe xong, đứng ở một bên lập tức đỏ mặt. Trắng nõn trên mặt tựa như là hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Phụ vương ngươi nói cái gì a? Tiểu Nhã thẹn thùng nói. Ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì? Tộc trưởng cười nói. Lão ca lời nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiểu Nhã không sai. Dung mạo xinh đẹp không nói, dáng người còn tốt. Đường Tiếu tán dương nói, nhưng không biết Tiểu Nhã cái này màu da. Bị Đường Tiếu tán dương Tiểu Nhã hơi đỏ mặt. Ha ha, ngươi nói cái này màu da à. Chắc hẳn đến thời điểm nhị trưởng lão cũng cùng ngươi nói điểm. Mặc dù hải tộc màu da là chúng độc, nhưng là cái này chúng độc có thể tăng cường nhân thể lực lượng. Dù sao chỗ tốt rất nhiều. Này, nói lên nha đầu này cùng mẫu thân của nàng màu da. Cũng là các nàng từ bỏ loại độc tố này tăng cường mới như vậy. Từ nhỏ các nàng liền phục dụng thôn thiên thú đàm bên cạnh một loại thanh tâm cỏ. Loài cỏ này có thể hoàn toàn hóa giải loại độc tố này. Phục dụng loài cỏ này cũng liền cùng thường nhân vô ích. Tộc trưởng giải thích nói. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đều là làn da màu trắng nguyên lai là đem thể nội độc tố hóa giải. Hải tộc vốn là nhân loại. Chỉ là do ở hoàn cảnh địa lý mới thành hôm nay cái dạng này. Nguyên lai là dạng này. Hắn gật gật đầu, hơi mệt chút. Ta đi nghỉ trước lão ca. Đường Tiếu nói xong rồi đứng lên cáo từ. Tửu Kình đã nhanh đi lên. Không đi nữa đi ngủ vạn nhất khởi sướng rượu điên làm sao bây giờ. Lại nói tại tiếp tục chờ đợi không chừng tộc trưởng lại muốn nói gì. Ta cũng mệt mỏi. Tiểu Nhã mang thần tử đi nghỉ ngơi. Tộc trưởng phân phó nói. Là phụ vương. Tiểu Nhã lên tiếng. Đỡ lấy đứng người lên Đường Tiếu nhao nhao bên ngoài đi. Chúng ta muốn đi đâu? Hắn cảm giác hỗn loạn. Hai cái mềm mại cánh tay chính đỡ lấy mình. Đi tẩm cung a thần tử. Tiểu Nhã dùng thanh âm ngọt ngào trả lời. Cái gì thần tử? Gọi ta chân lý là được. Như vậy sao được? Ngài cùng phụ vương ta là kết bái huynh đệ. Ta có thể nào gọi thẳng tên? Tiểu Nhã vội vàng cự tuyệt. Liền các ngươi nhiều quy củ. Được rồi. Tùy các ngươi a. Cảm giác bị Tiểu Nhã trộn lẫn lấy có đổi qua mấy cái giao lộ. Răng rắc một tiếng. Một cái phòng cửa bị đẩy ra. Cảm giác nằm tại một chương mềm mại trên giường. Sau đó mơ màng thiếp đi. Có lẽ là Tửu Kình đi lên. Hải tộc vốn cũng không có đêm tối. Có lẽ hỏi hải tộc người đêm tối là cái gì. Bọn hắn thật đúng là không biết nói. Cái này ngủ gian phòng tia sáng rất tối. Bốn phía đều bị nặng nề màn cửa vây. Trong phòng mặc dù tối. Nhưng đối với Đường Tiếu tới nói cùng ở bên ngoài không có gì khác biệt. Vịn đầu làm, đột nhiên phát hiện không đúng. Ngọa tào, trong lòng của hắn giật mình. Hôm qua ngủ trước đó nhớ rõ ràng nằm ở trên giường. Quần áo cùng giày đều không thoát. Làm sao trên người bây giờ là một thân áo ngủ. Với lại giày cũng không thấy. Cái này tròn giường xác thực không nhỏ. Tại vừa quay đầu, trời ạ, cái này, sẽ không. Hắn ấp a ấp úng. Bên người hoảng sợ nằm một cái nữ hài tử. Da trắng tướng mạo luôn vui vẻ. Lúc này vẫn còn ngủ say. Đây chẳng phải là Tiểu Nhã sao? Tiểu Nhã làm sao lại tại trên giường mình? Sẽ không phát sinh cái gì a? Đường Na kỳ thật ta không phải cố ý có lỗi với ngươi. Đường Tiếu trong lòng hô to. Hoàn toàn không tin sự thật này. Tối hôm qua ngàn không nên bên ngoài không nên để Tiểu Nhã đưa mình. Đều nói say rượu mất lý trí muốn. Có lẽ thật đúng là xảy ra chuyện gì. Thừa dịp hiện tại nàng còn không có tỉnh. Nhanh lưu, trong lòng hạ quyết tâm. Rón rén xuống giường. Trên mặt đất tìm tới chính mình quần áo về sau vội vàng mặc vào liền chuẩn bị rời đi. Thần tử ngài tỉnh. Sau lưng đột nhiên truyền đến Tiểu Nhã thời điểm thanh âm. Chẳng biết lúc nào Tiểu Nhã đã ngồi dậy. Trên thân cái kia mê người đường cong lộ ra một nửa. Đẹp mắt cực kỳ. Này, buổi sáng tốt lành. Hắn lúng túng nói, ta muốn đi ra ngoài tìm một chút ăn. Tiểu Nhã trên mặt ngược lại là rất bình. Thường, cũng không như trong tưởng tượng dương nanh múa vuốt vừa khóc vừa gáo. Tướng ngược lại là rất bình tĩnh, nguyên lai thần tử đói bụng a. Cũng đúng, hôm qua nằm dài trên giường vẫn bận sống cũng xác thực đói bụng rồi. Tiểu Nhã nói xong đem chăn mền xốc lên, Đường Tiếu đang muốn nhắm mắt lại phát hiện Tiểu Nhã mặc trên người áo ngủ. Coi như muốn nhìn cũng không thấy được gì. Hôm qua nằm dài trên giường vẫn bận sống. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nói là mình dùng mạnh. Ai, rượu thật là một cái hại người đồ vật. Về sau cũng không tiếp tục uống. Chuyện này là sao? Mình hôm qua mới cùng tộc trưởng kết vì huynh đệ, hôm nay liền để người ta nữ nhi ngủ. Quan hệ này khó tránh khỏi có chút quá loạn a. Lão ca có thể hay không đánh chết ta? Hắn trong lòng suy nghĩ. Để người ta nữ nhi. Ta dựa vào. Không nghĩ cùng lắm thì một chết. Trong lòng hung ác. Mình cũng không phải loại kia không chịu trách nhiệm người. Hôm qua. Thật xin lỗi còn cũng không. Nói ra miệng liền nghe Tiểu Nhã nói, hôm qua ta đỡ ngài đến bên cạnh gian phòng đi nghỉ ngơi. Người nhất định phải đến gian phòng của ta. Sau đó liền nằm tại giường của ta bên trên lăn lộn. Cởi quần áo náo loạn nửa đêm mới ngủ. Người để người ta giường ngủ, người ta đành phải ở bên trong ngủ đi. Thảo, cái này nội dung cốt truyện muốn hay không như thế uyển truyền. Đường Tiếu đặt mông ngồi trên mặt đất. Khá lắm, nguyên lai là một trận nháo kịch a. Là mình nhất định phải tiến người ta gian phòng, còn ngủ người ta giường. Tự trách mình, toàn tự trách mình, Tiểu Nhã a, thật thật xin lỗi a, ta hôm qua uống nhiều quá. Không có việc gì, phụ vương nói thần tử nói cái gì chính là cái đó. Tiểu Nhã nói, chính xấu hổ lấy chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Nhã. Đi lên sao? Làm sao không thấy được thần tử? Tộc lớn lên thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. Vào đi phụ vương. Thần tử ở bên trong. Tiểu Nhã thanh âm ngọt ngào truyền ra ngoài. Xong. Xong. Đường Tiếu che mặt chờ lấy tộc lớn lên một trận lửa giận. Răng rắc. Cửa mở. Tộc trưởng ý cười đầy mặt đi đến. Nhìn thấy đứng đấy Đường Tiếu cùng trên giường Tiểu Nhã vẫn còn đang cười. Chẳng lẽ tộc trưởng không thấy được ta? Vẻ mặt này không đúng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Dựa theo tưởng tượng đến xem. Tộc tiến bộ đến tối thiểu nhất muốn chửi mình một trận đi. Làm sao hiện tại cười mê mẩn. Ta nói làm sao tìm được không đến lão đệ ngươi. Nguyên lai tại Tiểu Nhã gian phòng a. Tộc cười dài lấy nói. Cái này cười cười hắn không mò ra hư thực. Thế là cười theo nói. Đúng vậy a, tối hôm qua đi nhầm gian phòng. Đi nhầm gian phòng, còn tốt ngươi đến Tiểu Nhã gian phòng, tối thiểu nhất có người chiếu cố ngươi. Tộc trưởng tiếp lấy cười, có người chiếu cố mình. Chẳng lẽ nói mình hôm qua ngủ ở nữ nhi của hắn trong phòng. Hắn không thèm để ý, Đường Tiếu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, hắn tiếp tục cười bồi. Hai người nhìn nhau cười to, nhìn tộc trưởng mày may không có ý tức giận. Với lại còn giống như rất vui vẻ. Hai người cười lớn. Tiểu Nhã đã mặc quần áo xong. Đi đến trước gương bắt đầu chải vuốt tóc. Nếu không phải vừa rồi Tiểu Nhã chính miệng thừa nhận tối hôm qua không có phát sinh cái gì. Mình thật đúng là không tin đây là một cái so với chính mình còn nhỏ nữ hài tử có thể có tâm. Thái, canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.